Em hay quá, sao không chơi đi? Em dám chửi anh ngu hả? Anh cũng biết buồn đấy nhá. Nó trừng mắt lên, có lẽ đã tức giận. Nó quát hắn. Lúc nãy người ta nói thì không chịu tiếp thu, để đến lúc người ta chửi ngu thì đâm ra tự ái. Anh là đồ đáng ghét. Nè, em nói chuyện với bạn trai mình vậy đó hả? Anh bực rồi đó, xin lỗi anh đi. Cả hai bắt đầu to tiếng và làm ảnh hưởng đến lớp học. Nhưng nó và hắn thì làm gì để ý đến việc đó, chỉ biết cãi và cãi thôi. Đến nỗi đứng lên chỉ vào nhau. Giáo viên bắt đầu bực bội. Này, hai em kia, đây là giờ học đấy nhé, giữ trật tự đi. Cả hai dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn bà cô một phát là bà im phăng phắc rồi lao vào chửi tiếp. Nó bắt đầu cáu tiên lên, đạp cái bàn bên cạnh. Anh muốn gì hả? Hắn cũng xua tất cả sách vở xuống đất, mắt hắn cũng đang rực lửa. Câu đó phải để anh hỏi chứ, em ngang ngược vừa thôi, không phải ai cũng chịu nổi tính ương ngạnh của em đâu. À, anh nói em ương ngạnh hả? Em không nể mặt nữa đâu nha. Vậy em muốn làm gì anh? Anh không sợ đâu nhé. Nó và hắn lao vào đánh nhau, làm cả lớp chạy tán loạn. Giáo viên cũng xách dép mà biến mất tiêu. Finley lao vào ôm lấy hắn, còn Nari thì lôi nó ra. Bỗng nó hất tay làm cô ngã phịch xuống đất. Finley lo lắng chạy đến đỡ lấy cô, mà cho nó và hắn lao vào đánh nhau. Cô không sao chứ? Anh đỡ cô đứng dậy. À không, Ken và Si bắt đầu vào cuộc can ngăn, cả hai như thú dữ cứ hầm hầm vào mặt nhau. Tuy đã bị lôi ra, nhưng nó vẫn cứ với đến đá hắn mặc dù không trúng cái nào. Thế là tình khí nóng nảy của cả hai đã được bộc phát dù chỉ mới quen được có một ngày. Chương 16. Cuối giờ học. Nhờ mọi người can ngăn nên nó và hắn tạm dừng chiến tranh. Thế nhưng hắn lại muốn nhường nhịn nó nên cuối giờ đã leo đéo đi theo nó làm hòa. Còn nó thì khỏi phải nói, hung dữ tới mức dọa đánh người ta. Hắn cũng đâu chịu thua, quyết tâm năn nỉ nó. BXA, em đừng giận anh nữa. Hắn sụ mặt trông đáng yêu phết. Nó nguyết mặt sang chỗ khác, giận. Em đừng có trẻ con như vậy được không? Anh biết lỗi rồi mà. Không biết, giận. Anh hứa là sẽ không tái phạm nữa đâu. Không cần biết, giận. Hắn gãi đầu khổ sở, cả bọn chỉ biết đứng nhìn thôi, chứ cũng chẳng biết giúp gì bây giờ. Bỗng cái đầu hắn sáng trưng bởi cái bóng đèn 1200W. Vậy anh tung đoạn ghi âm ấy lên mạng nhé, cười gian. Nó bỗng mỉm cười thân thiện, hết giận. BX chấp nhận lời xin lỗi của OX, hi hi, nở nụ cười ngọt ngào. Thế đấy, giận hơn mà phải uy hiếp mới hết giận. Thế là cả đám lên đường thẳng tiến đến sở thú, cái địa điểm mà được cho là nơi hẹn hò lý tưởng của hắn. Họ xuống xe mà trong lòng đầy hứng khởi vì từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ có biết sở thú là cái giống gì đâu. Toàn là đến trường quậy phá và đến khu mua sắm thôi. Nó lôi hắn đến đủ chỗ, nói chung không bỏ sót chuồng nào trong sở thú. Philly và Nari thì vừa đi chậm rãi vừa nói chuyện. Tình yêu của hai người này nhẹ nhàng quá nhỉ. Cũng chưa hẳn là tình yêu vì đã ai thổ lộ với ai đâu. Quay lại cuộc nói chuyện của họ nào. Tiểu Nghi hôm qua sang nhà tôi chơi, nó không ngừng nhắc đến anh đấy. Cô cười nhẹ. Khi nào có dịp tôi sẽ đến đấy, mà cô có gặp Rick không? Có, con bé có mang cả Rick nữa. Cả hai phá phách làm tôi dọn dẹp mệt lắm luôn, nhưng mà tụi nó rất dễ thương. Cô có vẻ yêu trẻ con nhỉ? Cô gật đầu, anh lại đỏ mặt vì cô quá dễ thương. Công nhận con người lạnh lùng như cô lại yêu thích trẻ con và động vật như vậy. Anh đã hiểu thêm phần nào về cô. Honey và Di thì ngồi nghỉ ở một cái ghế đá. Trông Di cứ như là một ông chồng trẻ vậy. Một tay thì cầm dù, một tay thì cầm quạt. Honey thì đang soi gương để trang điểm lại. Chồng à, Jessica qua đây nè, vợ nắng. Cô nũng nịu. Chồng biết rồi. Di cười, thế là hy sinh luôn phần của mình để che cả cây dù cho cô. Vợ khát nước quá. Anh lập tức móc chai nước suối vừa mua trong cặp ra, đưa cho cô. Nhìn cô uống mà anh cảm thấy rất mát dạ. Trong khi người ta có cặp có đôi, thì Râu và Ken lại gây nhau chỉ vì hai chú panda baby trong chuồng. Râu chỉ vào chú bên trái. Nhóc này mới là đực này, không biết thì đừng có nói. Ai bảo con đó là cái đấy, kể cả con bên phải luôn. Ken cũng cãi. Anh dựa vào đâu để nói vậy chứ, có dám cá cược không? Rồi, cô muốn cá bao nhiêu? 2 triệu đô đủ không? Ken bảo. Anh điên à, tôi đi đua xe kiếm sống đấy, không có giàu như anh đâu. Cá cái gì khác đi, đừng cá tiền. Được, vậy nếu cô thua thì cô hôn tôi. Còn nếu tôi thua thì tôi hôn cô. Anh cười gian. Ok, chơi luôn. Râu hùng hổ đồng ý. Cả bọn bật cười nhưng không để cho Râu biết. Ken gọi anh quản lý sở thú đến và hỏi. Hai con gấu trúc sơ sinh trong chuồng là giống được hai cái về anh. À, con bên phải là giống cái. Còn con bên trái là giống được đấy. Vừa được chuyển từ Trung Quốc sang đây vào tuần trước. Cảm ơn anh có thể đi làm việc. Râu cười đắc thắng nhìn Ken, nhưng trông anh sao lại bình tĩnh thế nhỉ? Cô gái đầu phân tích tâm lý của anh, cả bọn lại cười khúc khích. Ken bảo, tôi trả nợ cho cô nè. Anh bước đến đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, trong khi cô vẫn đứng hình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khoảnh khắc hai môi chạm nhau dù chỉ rất ngắn nhưng lại làm cho Râu chao đảo. Mặt cô đỏ ửng, nóng gian, nhưng cô không phản ứng gì. Ken hách mặt. Nụ hôn đầu tiên của tôi đáng giá hơn 2 triệu đô đấy nhá. Cô là người vinh dự lắm đấy. Cô bắt đầu sực tỉnh lại, quát vào mặt anh. Nè, là tôi thắng mà, sao anh lại hôn tôi? Lúc nãy Ken giao kèo trước rõ ràng mà. Dì bảo. Dì, Râu chừng hửng. Thì nếu Râu thua thì Râu hôn Ken, còn nếu Ken thua thì Ken hôn Râu. Nó bảo. Hả? Râu mở mắt tỏ hết cỡ. Cô bị gạt trắng trợn vậy sao? Sao tự nhiên ngu đột xuất vậy trời? Cô vò đầu bứt tai khổ sở. Tiêu nụ hôn đầu rồi còn đâu? Cả bọn nhìn Râu cười sặc sụa. Ken bước tới bên cạnh cười châm chọc. Thôi lỡ rồi, tôi chịu trách nhiệm cho nha. Kể cả lần trước ngủ chung nữa, tôi không để cô thiệt thòi đâu. Ha ha. Râu ngước lên nhìn Ken. Anh nói lại lần nữa coi. Tôi nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm hết. Nụ hôn này cũng như lần trước ngủ chung. Ok. Được. Vậy thì quá được. Râu cười gian. Tôi đùa thôi. Ken đứng lên. Ờ thì đùa. Râu móc cái điện thoại trong túi ra. Tôi nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm hết. Nụ hôn này cũng như lần trước ngủ chung. Ok. Ken tối sầm mặt mày. Gặp phải cao thủ rồi. Cả bọn lại một phen cười ôm bụng. Đến lượt Ken vò đầu bứt tai. Cho chừa cái thật gian lận nha cưng. Kết thúc chuyến đi hôm đó, ai cũng quay về với một cảm xúc rất riêng. Philly thì rất vui, Di thì cũng tạm tạm. Hắn thì ôi trời, bạn gái đại nhân khó chiều chuộng quá. Còn Ken thì đang tìm một cách tự tử sao cho êm ái nhất. Mấy cô nàng thì hí ha hí hửng vì trong cách chào quậy phá cũng như tình yêu, họ đều là người giành chiến thắng. Cả bọn ai về nhà nấy, còn Philly thì đưa Nari về nhà. Anh đưa cô đến trước cổng nhà. Cô vào nhà đi nhé. Ờ, anh có muốn ăn gì không? Cô ấp úng. Cũng hơi đói. Vậy vào nhà đi. Cô run run mở cửa. Tiểu Nghi cùng Rick từ đầu chạy tới. Cả hai lang sang trông rất đáng yêu. Cô bé reo lên khi hai người định bước vào nhà. À, bác quả tang anh chị định cho em ra rỉa nhá. Anh ngạc nhiên quay lại. Con bé Tiểu Nghi đã vọt vào nhà từ lúc nào. Rick thì cuốn lấy chân Nari. Cô nhấc bổng nó lên rồi đóng cửa lại. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn xung quanh. Bên trong nhà của Nari rất gọn gàng, ngăn nắp. Trong nhà bài trí rất đơn giản, tạo nên bầu không khí rất nhẹ nhàng. Ngoài phòng khách thì nhà cô còn rất nhiều phòng khác. Trên cái bàn cạnh cửa sổ là bộ dụng cụ dành cho DJ kèm theo và quyển sách cùng lĩnh vực. Bên cạnh là một cái tủ sách khổng lồ nên toàn là sách nói về thảo dược và kỹ thuật châm cứu. Chẳng lẽ một mình cô có thể đọc hết cả đống sách đó sao? Trên tường còn có một tấm bảng to lớn được lồng kính và đóng khung rất kỹ lưỡng. Là tên của cô, Hồ Nhã Lâm, với dòng chữ đính kèm giáo sư ưu tú chuyên về nghiên cứu thảo dược của một trường đại học danh tiếng. Anh nhìn mà không khỏi ngạc nhiên, sao cô lại có thể giỏi như vậy được chứ? Giáo sư mà lại đi làm DJ sao? Đầu anh hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng và nó cứ lẩn quẩn mãi. Bên cạnh tấm văn bằng là hình cô chụp với một giáo sư nổi tiếng người Mỹ khi tốt nghiệp. Không thể tin nổi, nhưng đó vẫn là sự thật. Anh nhìn thấy có rất nhiều hình, nhưng không có tấm nào có mặt ba mẹ cô. Tiểu Nghi và Rick thì chạy lan toàn vào bếp mở tủ lạnh lấy trái cây và nước ngọt ra ăn. Nari thì bắt tay vào việc nấu nướng. Trông cô có vẻ rất thành thạo. Anh nhìn sang cô không chớp mắt. Nhưng rồi anh nhanh chóng quên mất chuyện anh đang nghĩ vì bóng dáng người con gái trước mắt đã cướp hồn anh đi mất rồi. Cô không hề biết hình ảnh của cô lúc bây giờ đẹp như thế nào đâu. Nó đẹp đến nỗi Vinly lại phải ngẩn người. Cô là một cô gái rất tuyệt vời. Tiếng nói cười xíu xít của Tiểu Nghi làm anh nghĩ đến một ngôi nhà và những đứa trẻ. Nếu được vậy thì tốt quá. Nhìn vầng trán cô lấm tấm mồ hôi, anh lại cảm thấy rất hạnh phúc và có lẽ anh đã xác định được một nửa của đời mình. À, anh tức tốc chạy vào bếp, cô đang ôm tay nhăn nhó. Anh tắt bếp rồi dắt tay cô ra khỏi phòng khách. Hỏi cô nơi để hộp dụng cụ y tế, anh chạy đi lấy về rồi quay về chỗ cô đang ngồi. Tay cô bị bỏng một vết không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn, nó đỏ tấy lên. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên cho cô đau nhưng không dám kêu ca gì cả. Sao lại để bị như vậy? Phải cẩn thận chứ. Anh vừa bôi thuốc vừa nói, tại tôi để lửa hơi lớn ấy mà. Cô cười nhẹ. Để tôi giúp cô một tay luôn nhé. Cô gật đầu rồi cả hai cùng vào bếp dọn thức ăn. Tiểu Nghi nhanh nhẹn phóng lên bàn ngồi trước. Nari mỉm cười rồi gắp thức ăn vào chén cho cô nhóc. Cô cũng gắp thức ăn cho anh, trông họ chẳng khác nào một gia đình. Anh cất tiếng hỏi. Bằng giáo sư đó. Cô cười buồn. Đúng vậy, nó là của tôi. Sao cô có thể? Lúc nhỏ tôi rất nghe lời ba mẹ nên họ muốn gì tôi cũng phải làm. Với mong ước muốn tôi trở thành một nhà nghiên cứu nên họ đã gửi tôi đi học từ khi còn rất nhỏ. Có lẽ tôi có năng khiếu trong lĩnh vực này nên tôi cảm thấy nó rất dễ dàng và tôi cố gắng theo đuổi để làm họ vui lòng họ. Nhưng tôi không ngờ họ lại ngăn cản niềm đam mê của tôi. Tôi rời khỏi gia đình và sống tự túc nhưng tôi vẫn học về lĩnh vực đó cho đến cùng vì nếu dừng lại giữa chừng thì rất uổng. Sau khoảng thời gian 10 năm học tập miệt mài ấy, tôi đã tốt nghiệp cách đây 3 tháng. Cô chậm rãi kể lại. Tôi hiểu rồi. Tôi làm cho họ vui, nhưng họ lại không cho tôi làm những gì tôi thích. Đến bây giờ tôi vẫn không hối hận vì ra sống riêng. Ánh mắt cô lắng xuống, nhưng lại trở nên rất buồn bã. Tôi nhất định ủng hộ cô mà, cô không cần phải lo lắng đâu. Ánh mắt anh đầy vẻ hy vọng làm cô mỉm cười. Anh lại biết thêm một góc nhỏ trong việc học hành của cô. Cô đã thẳng thắn kể cho anh nghe. Có lẽ hôm đó là một ngày hạnh phúc với Finley. Tại phòng họp Hắc Long Bang, có lẽ Triệu Hùng đã ra tay, hơn 7 công ty đã tuyên bố phá sản rồi. Chủ tịch Dragon Lee nói, tôi nghĩ chúng ta nên lên kế hoạch đi là vừa. Dương Chí Phong, ba của Ken. Đây là phiên họp chỉ dành cho 5 gia đình cũng như 5 tập đoàn lớn mạnh nhất nhì trong nền kinh tế thế giới. Họ là những người bạn thân thiết và luôn hỗ trợ nhau trong công việc. Tập đoàn Hắc Long, gia đình của nó và Vinly. Tập đoàn CC, gia đình của Z. Tập đoàn đa quý Phi Hổ, gia đình Hani. Tập đoàn mỹ phẩm Trương Thị, gia đình của Ken. Tập đoàn sản xuất xe đẳng cấp, gia đình của Roy. Triệu Hùng đang nhằm vào những tập đoàn lớn mạnh này. Ông ta đang muốn xóa sổ những ai muốn cản bước của ông ta. Tuy nhiên, 5 tập đoàn này không phải là những bọn tép riu mà để ông ta lộng hành. Sao họ còn có cả một thế giới ngầm rất lớn mạnh? Hay là nhờ đến các con của chúng ta đi, tụi nó đều được huấn luyện rất kỹ càng mà. Mẹ của dì bảo, tôi cũng nghĩ vậy, tôi tin chúng nó sẽ làm được. Mẹ của nó gật đầu. Mọi người nhìn nhau rồi tán thành, thế là ông Dragon Lee phải triệu tập tụi nó sang Mỹ gấp. Tụi nó nhận được tin thì lập tức thu dọn đồ để lên máy bay. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi mà. Nari muốn được đi theo, còn hắn thì thôi khỏi nói, có chết cũng phải lết theo nó, mặc cho nó xua đuổi. 8 người không biết mình sẽ đương đầu với những gì, nhưng trong lòng họ chỉ biết cố gắng để giữ vững công sức của ba và mẹ họ đã gây dựng, rồi những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chương 17. Sau hơn 10 tiếng ngồi máy bay, 8 người xuống sân bay và được người của ba nó đón về phòng họp Hắc Long Bang. 10 ông bố bà mẹ đã chờ sẵn, nó giới thiệu Nari cho ba mẹ của nó, cả hai đều rất vui lòng. Hắn thì không còn lạ gì vì họ đã biết hắn lâu rồi. Ngay từ khi hắn chơi chung với Finley, mọi chuyện coi như đã ổn, buổi họp bắt đầu. Ba à, mọi chuyện đã đến mức nào rồi vậy ba? Nó hỏi. Ông Dragon Lee nghiêm mặt, ông nói đều đều. Triệu Hùng đang ngắm vào công ty của chúng ta, ba mẹ đã quá tuổi để tham gia vào chiến dịch này nên cần sự giúp đỡ của các con. Kế hoạch cụ thể đi, con sợ thời gian có hạn. Cái nói để vẻ sốt ruột. Ông Dragon Lee bắt đầu đi vào vấn đề chính. Việc cần làm đầu tiên là số vũ khí ba đã nhờ một người bạn đặc chế ở Thái Lan. Các con phải tự đến đó nhận lấy và học cách sử dụng, vì đó là những món vũ khí không bình thường. Đây là bản đồ nơi các con cần đến. Ba sẽ gửi theo những vệ sĩ chuyên nghiệp nhất để giúp sức cho các con. Ông đẩy tấm bản đồ ra giữa bàn. Philly cầm lấy xem xét, mặt anh biến sắc. Đây là bản đồ tam giác vàng mà. Sao con nghe có vẻ nghiêm trọng vậy ba? Di hỏi. Ba đã nhận được nguồn tin. ông ta đã liên kết với rất nhiều bang hội, thậm chí họ còn cho đào tạo sát thủ và chế tạo vũ khí. Đây có thể là cuộc chiến sống còn của Hắc Long Bang. Chúng ta đang rất yếu thế. Nếu các con không cố gắng rèn luyện, thì có lẽ không ai đang đứng ở đây có thể sống sót. Không khí phòng học trùn xuống, mọi người đều đang rất hoang mang. Ông đã gần ly lại lên tiếng. Ai không muốn dấn thân vào chỗ chết thì có thể đứng lên và ra khỏi đây. Không một lời nào được thốt lên, những bà mẹ cũng đang rất lo lắng, nhưng trong tình thế này thì không còn cách nào khác. Honey đứng lên là mọi người trố mắt ra nhìn, cô nhìn vào mọi người. Con là người đầu tiên đồng ý tham gia, con sẽ bảo vệ cơ nghiệp này đến cùng. Cả tụi con nữa, tất cả đứng lên. Mẹ Vinly bước đến bên cạnh Nari, bà đặt tay lên vai cô hỏi han. Con không được đào tạo như tụi nó, liệu con có chịu đựng nổi sự huấn luyện khắc nghiệt ở Tam Giác Vàng không? Nari thở hắt ra, mọi ánh nhìn đang hướng về phía cô. Cô cũng không ngờ gia đình Vinly là hắc đạo, thậm chí còn đứng đầu thế giới. Cô nói một cách rất nhẹ nhàng. Con không có võ, con cũng không mạnh mẽ được như các bạn, nhưng con am hiểu về y thuật. Con nghĩ nó sẽ giúp được ít nhiều, xin mọi người tin con. Các vị phụ huynh mỉm cười hài lòng và ngay hôm đó tất cả chuẩn bị lên máy bay riêng để đến vùng đất tử thần. Sau một thời gian dài ngồi từ Đài Loan sang Mỹ và từ Mỹ sang Thái Lan, cả bọn ê hết cả mông nhưng không dám hé nửa lời. Tất cả vệ sĩ mà ông Dragon cử đi theo bọn nó là ba người đàn ông và hai người phụ nữ. Họ đón bọn nó khi tất cả vừa xuống máy bay, trông họ rất là rắn chắc và khỏe mạnh, người nào cũng cao to và nghiêm túc. Tất cả đều sở hữu nước da màu đồng và ánh mắt đầy sát khí, trông họ có vẻ bụi bặm như dân sống trong quân đội. Bên hông họ có vắt súng, nhưng tụi nó thì không. Năm người đều mặc áo jacket, quần bộ đội và đi bốt bộ đội giống như bọn nó. Đây là bộ trang phục thích hợp để tụi nó có thể thích nghi với đời sống trong rừng núi như thế này. Đường rừng núi có nghĩa là con đường không được hình thành, mà chỉ là một lối đi trong rừng rậm. Thông qua cảnh cây bị chặt đứt và cây cỏ dẫm thành bùn đất bên dưới, có thể thấy lối này thường xuyên có người đi lại. Honey lôi đống mỹ phẩm trong ba lô ra để tìm kem chống nắng. Người phụ nữ trong nhóm vệ sĩ có tên là Liz nhắc nhở. Nên quăng bỏ những thứ đó đi nếu cô không muốn chết dưới nọc độc của những loại côn trùng trong khu rừng này. Honey xanh mặt mày, cô run tay cất vào và họ lại đi tiếp. Đám vệ sĩ nam đi đường rừng núi như đi đất bằng, hình như ba người đó tên là Leo, Eric và Kevin thì phải. Người phụ nữ còn lại tên là Kelly. Cô ta sở hữu nước da ngăm nhưng vóc dáng rất quyến rũ. Họ băng qua những ngôi rừng rậm tưởng chừng như không có lối ra. Nếu vừa đi vừa hỏi hắn, em đã suy nghĩ kỹ chưa đấy? Phải chịu vất vả mới mong có vợ đẹp. Hắn cười đầy ẩn ý. Họ đi theo từng cặp, ai cũng mang trên người một chiếc ba lô to tướng để chứa những thứ cần thiết. Nari đi bên cạnh Vinly, cô vừa đi vừa thu thập dược thảo trên đường theo kiến thức của cô. Xem ra đây là một chuyến đi gian nan nhỉ. Trời nhá nhem tối, khu rừng trở nên thật bí ẩn và khiến người ta phải sởn tóc gáy. Nari có vẻ hơi sợ nên cứ bấu chặt tay Finley mà đi. Năm người vệ sĩ ngồi xuống một tảng đá lớn bên cạnh con suối và ra hiệu nghỉ chân. Kelly, người phụ nữ có ánh mắt thần bí nhếch mép. Thử thách đầu tiên đã đến. Tụi nó chưa kịp hưởng thụ giây phút nghỉ ngơi thì trong bụi rậm đã xuất hiện hàng loạt những tiếng động lạ và theo sau đó là những tên lạ mặt không rõ nguồn gốc. Tám người bị bao vây, riêng năm người họ vẫn ngồi đấy rất thảnh thơi. Eric cất giọng trầm trầm. Đây chỉ là những thử thách nhỏ mà Lâm gia dành cho các cô cậu thôi. Là sao? Năm người nói gì vậy? Râu cáu tiết. Kelly lại cười đầy ẩn ý. Đánh hoặc bị đánh, giết hoặc bị giết. Thế là cả đám sát thủ xông lên, họ dùng những thế võ rất kỳ lạ, nhưng điều đó không hề gây khó khăn cho bọn họ. Tất cả bình tĩnh chống trả lại rất kịch liệt. Nari hoảng sợ nép phía sau được Finley bảo vệ. Có lẽ những người này là người của Tam Giác Vàng được kỳ đến để thử sức tụi nó. Tương tên ngã xuống sau những cú đánh chí mạng, xác chết nằm vương vãi khắp nơi. Tám con người vẫn đứng vững, nói chừng con mắt nhìn năm vệ sĩ. Ý gì? Qua không khổ danh là con gái của bang chủ Hắc Long Bang. Liz cười với bốn tên còn lại. Đây là những thử thách để xác định năng lực của từng người. Ai còn sống cho đến khi tới nơi thì xứng đáng nhận được vũ khí do Lâm gia tự tay đặc chế. Kevin rít thuốc nói chậm rãi. Mọi người dựng lều nghỉ ngơi thôi. Kelly vươn vai. Thế là tám người nhưng phải dựng ba cái lều. dựng cho nam tên kia nữa. Trong khi người ta khó nhọc dựng lều thì nam tên đáng ghét đó lại ngồi chém gió mà không thèm giúp gì cả. Hắn đâm ra cáu tiết. Mẹ kiếp, cái lũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net